Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 461, tiền còn chưa trả kìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ còn lại tiếng quát mắng của các cô gái trong kỹ viện và tiếng la ó của gã sai vặt trong quán rượu vang lên tiền còn chưa trả kìa. Những người này rõ ràng là không đủ tư cách để cạnh tranh giành lấy bảo vật. Nhưng mọi người đều biết rằng những cao thủ thực thụ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, mục tiêu của họ rất rõ ràng. Đó là tận dụng sự hỗn loạn để nhặt nhạnh lợi ích. Dù không thu được gì, chỉ việc quan sát các tông sư so tài cũng là một cơ hội quý báu đối với nhiều người. Trong chốc lát, Nam Kinh Thành bỗng trở nên huyên náo bất thường. Những con bồ câu đưa tin liên tục vỗ cánh, bay vút lên không trung và phân tán khắp mọi hướng, đến Tô Châu, Thái Hồ. Quân đội cuốn theo bụi mù, hối hả tiến về. Thơ xưa có câu: Thái Hồ rộng lớn mênh mông với 30.000 khoảnh. 1. Khoảnh 66.666,6667 m². Và nổi bật với thất thập nhị phong đỉnh núi xanh. Biếc Lâm mang dừng chân, nhìn xa xăm và không khỏi xúc động nói. Cảnh tượng trước mắt quả thực bao la và hùng vĩ. Tầm mắt hắn bao quát, nhìn thấy mặt hồ trong xanh, sáng trong như gương. Hình ảnh của núi non phản chiếu dưới làn nước. Sự hài hòa giữa núi và nước tạo nên một bức tranh đẹp đẽ. Lạc Thượng Chí giục ngựa tiếp tục hành trình, hỏi: Lâm đại nhân, bảo tàng mà chúng ta đang tìm kiếm có phải ẩn nấp dưới dòng nước của Thái Hồ này? Lâm mang gật đầu, khẳng định: Đúng vậy, nó nằm ngay tại phiếu miểu phong của Thái Hồ Tây Sơn. Trong những ngày qua, hắn không ngừng nghiên cứu phong cảnh đồ, so sánh với hình ảnh địa thế, và cuối cùng đã xác định được địa điểm chứa bảo tàng. Thực sự, vẻ mặt của Lạc Thượng Chí bày tỏ sự khao khát mãnh liệt. Thực lòng không biết Trương Sĩ Thành đã để lại bảo vật gì chứ? Thành thực mà nói, ngay cả bản thân hắn lúc này cũng cảm thấy vô cùng tò mò. Dù sao, đây cũng là một vị anh hùng đã tự lập làm vương, chiếm giữ một phần đất trời, không có gì khó hiểu khi thấy những người giang hồ ấy theo đuổi không khác nào bầy vịt. Đối với người giang hồ Giang Nam, câu chuyện về bảo tàng của Trương Sĩ Thành là điều mà nhiều người từng nghe tổ tiên họ nhắc đến từ lâu. Thậm chí có những môn phái giang hồ từng theo Trương Sĩ Thành, và sau khi hắn qua đời, nhiều người vẫn miệt mài tìm kiếm dấu tích về bảo tàng mà không biết sự thật ra sao. Ai ngờ rằng sau bao nhiêu năm, bảo tàng ấy lại bất ngờ hiện hình. Chu Ngọc thúc ngựa tiến lên, hỏi to: Lâm Chấn Phủ, liệu có cần ta triệu tập quân đội đến không? Hiện tại thì không. Lâm mang dõi mắt về phía sóng nước mặt sông, nói với vẻ hứng thú: Chúng ta hãy lên đường tới phiếu miểu phong. Nhóm người hối hả tiến về hướng Tây Sơn. Phiếu miểu phong, đỉnh núi. Ngay trên đỉnh phiếu miểu phong này có một Thái Hồ Sơn Trang. Chủ nhân của Thái Hồ Sơn Trang, Đạm Đài Trọng Nguyên, là người rất giỏi trong việc kết giao với nhân sĩ giang hồ, và cũng khá danh tiếng tại khu vực Tô Châu. Vào lúc này, bên trong tổ từ của Sơn Trang, một người đàn ông mặc áo xanh với vẻ mặt thanh tú đang quỳ trên đất trang nghiêm thắp ba nén hương. Tiên tổ phù hộ, chuyện bảo tàng mà Kim Vũ Lâm Trung tiết lộ, xin tiên tổ ban phước cho hậu bối tử Tôn Đạm Đài Trọng Nguyên được che chở bảo vật này, đợi thiếu chủ trở về. Vào lúc này, một lão phụ nữ cầm quải trượng bước vào từ bên ngoài. Tóc bà bạc trắng, dựa vào một chiếc trượng rắn bạc và mất một mắt. Trang chủ, thám tử trong trang báo cáo rằng dưới chân núi có một nhóm cầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y vệ đang tiến lên, người dẫn đầu là Cẩm Y vệ trấn phủ sử, người có tiếng tăm lớn gần đây trong giang hồ. Đạm Đài Trọng Nguyên thở dài than nhẹ, nhìn ra ngoài cửa sổ vào bầu trời và nói: Cuối cùng họ cũng đến. Ta đã linh cảm rằng ngày này sẽ đến kể từ khi phong cảnh đồ rơi vào tay Cẩm Y vệ, có vẻ như hử đã phát hiện ra bí mật của phong cảnh đồ. Với vẻ mặt tĩnh lặng, Đạm Đài Trọng Nguyên cười nhẹ và nói: Hãy triệu tập mọi người trong trang, chuẩn bị đối đầu. Là trách nhiệm của Đạm Đài gia chúng ta bảo vệ bảo tàng này. Miễn là Đạm Đài gia của hắn còn tồn tại, chúng ta sẽ bảo vệ nó. Được. Lão phụ nữ cầm quải trượng gật đầu và biến mất nhanh như một bóng ma. Đạm Đài Trọng Nguyên quay đầu nhìn vào bộ áo giáp cũ kỵ treo trong tổ tư và bước đi ở phiếu miểu phong bên sườn núi. Lạc Thượng Chí quan sát những tảng đá rối rắm phía trước và nói một cách nghiêm túc, Lâm đại nhân, thạch trận này có lẽ là một trận pháp. Những tảng đá lớn này được xếp hình dường như rất lộn xộn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy choáng ngợp. Một số tảng đá lớn cao tới hàng chục mét, uốn lượn kỳ quái. Nếu người không biết đường đi lạc vào đó, rất dễ bị tập kích. Cách chương